Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 80, góc truyện audio.com. Hoàng hôn rồi cũng chìm dần theo thời gian. Một ngày yên bình cũng kết thúc. Đây cũng chính là lúc sói tử thần hung hăng vồ lấy con mồi. Một cuộc chiến không khoan nhượng. Tụi nó đang ăn tối vui vẻ cùng bao nhiêu là câu chuyện đùa. Thì bắt gặp Nam Phong và Tiểu Mễ tay trong tay dính nhau như Sam bước đến. Thật sự là kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Gia Tuấn đã cố gắng để che đậy sự có mặt của hai người bọn họ nhưng lần này thì dù có trời sập cũng không ngăn lại được cuộc gặp mặt này. Nó cũng nhìn nhưng có chút thoáng qua, cũng không bận tâm vì sợ không khí đi chơi của mọi người bị nó làm cho ô uế. Nhưng cây muốn lặng mà gió nào muốn ngừng, cứ cắm đầu nhào vào để sinh chuyện. Tiểu Mễ cố ý cùng Nam Phong bước đến bàn của bọn nó với ý định chào hỏi nhưng lại muốn để cho nó biết vị trí bây giờ của nó là ở đâu. Mọi người cũng ở đây à, trùng hợp quá vậy. Tiểu Mễ vẫn câu tay thân mật với Nam Phong ra vẻ thân thiện với tụi nó. Đúng là trùng hợp thật, đánh chó mà chó vẫn tìm đến. Thảo Anh cười mỉa mai. Thảo Anh em lo ăn đi. Minh Quân gấp thức ăn cho nhỏ cố ý bảo nhỏ đừng tạo thêm không khí nóng lực. Ánh mắt giết người của Tiểu Mễ giáng chặt vào Thảo Anh. Nếu ở đây không có Nam Phong thì cô nào chịu nhịn nhục bị chửi như vậy? Hai người, Tiểu Mễ chỉ tay về phía Gia Tuấn và nó, để Nam Phong nhìn cho rõ hai người bọn họ thân thiết đến mức nào. Nó đưa đôi mắt không chút cảm xúc nhìn Tiểu Mễ. Nó không ngờ sự giả nai của Tiểu Mễ lại tài đến vậy. Nó rất muốn xem phim mà cô diễn. Diễn quá nhập tâm, quá tài tình, khiến nó phải bái phục. Chúng tôi sắp cưới nhau nên đến đây hưởng tuần trăng mật trước. Gia Tuấn thách thức Nam Phong. Những lời nói đó khiến ai đó có chút không lỡ. Không hài lòng, trùng hợp rồi. Chúng tôi cũng đến hưởng tuần trăng mật. Nam Phong cũng không thua gì táp trả lại còn kèm theo hành động siết chặt eo Tiểu Mễ. Lời nói hành động khiến Tiểu Mễ có chút tức giận. Làm vậy không phải cho thấy Nam Phong đang ghen hay sao? Một không khí quá đổi ô nhiễm, căng thẳng đến đáng sợ. Thảo Anh này giờ rất muốn phát ngôn dìm chết đôi không biết liêm sĩ kia dám ở trước mặt nó mà nói ra những lời không biết nhục nhã là gì. Để rồi xem khi anh ta... Nam Phong, nhớ ra mọi chuyện thì lúc đó anh và con nhỏ đó có còn to mồm thế không? Nhưng mọi cơn thịnh nộ cả nhỏ đều bị Minh Quân giữ lại. Vì chỉ người trong cuộc mới hiểu được cuộc chiến này có ích hay không? Nếu càng nhún vào thì càng khiến kẻ khác đau. Yêu ai, nóng nóng, Tiểu Mễ nhảy dựng lên khi một luồng nóng đến xé ra lăn lên mũi. Một màu đen thui của ca phơ ướt đẫm chiếc đầm trắng tinh. Thảo Anh thì rất hài lòng cười nhếch môi, còn mọi người thì rất ngạc nhiên nhìn cảnh tượng quá hoành tráng trước mắt. Gia Tuấn là người ngớ ngẩn nhất, anh không thể tin vào mắt của chính mình, đúng là anh bị ma ám mà, đi đâu cũng chạm mặt. Xin lỗi tôi không cố ý, Diễm Thu luống cuống chùi chùi. Càng chiều thì ca phơ càng nhiều hơn, Diễm Thu cũng không muốn làm ác, nhưng chỉ là ngứa mắt. Trông bộ mặt giả là của cô ta là Diễm Thu không chịu được liền ra tay tương trợ. Với lại người cần giúp lại là Gia Tuấn thì còn gì phải nhân nhự. Không cần cô đang làm bẩn áo tôi đó. Khinh tởm, Tiểu Mễ phủi phủi trao mày trợn tròn mắt. Ô tôi bẩn vậy mà cô còn bản thỉu hơn tôi chẹp chẹp. Diễm Thu giả vờ ngạc nhiên đưa tay lên che miệng. Cô, được rồi đó. Quậy đủ chưa, Nam Phong ngăn lại chiến tranh miệng của hai nhân vật lớn. Nếu mà cứ nói sóc nhau thế này thì e rằng có chuyện không hề nhỏ. Ôm lấy Nam Phong thúc thích làm như mình vô tội, kèm theo cái nhìn đấu khẩu với nụ cười của cuộc chiến tranh giành sinh mệnh. Nó cũng không mấy nhún nhường mà đáp trả bằng cái cười rất kinh thường. Rồi Nam Phong và Tiểu Mễ ôm nhau đi về phòng, để lại con mắt buồn bã của nó nhìn theo. Tôi ngồi đây được không? Diễm Thu đưa mắt dò hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Đương nhiên là không thành vấn đề. Thảo Anh vui vẻ, hình như nhỏ đã thích Diễm Thu ngay từ cái hành động khiến người khác thỏa mãn đó. Nhận được sự đồng ý, Diễm Thu kéo ghế bên cạnh Gia Tuấn ra. Vừa định ngồi thì Gia Tuấn ngăn lại. tôi mắc nợ cô sao hả? Đầu heo cô ám tôi hoài là sao? Qua chỗ khác ngồi, tôi không có mượn, tôi thích ngồi đây đó. Đầu tôm anh có ý kiến gì à? Nói rồi Diễm Thu rực ghế. Ngồi một đống làm Gia Tuấn bẻ mặt, đầu xịch xịch khói, ai cũng trợn tròn mắt nhìn Gia Tuấn. Thầm nghĩ họ có quen biết sao? Còn thân thiết đến mức gọi nhau bằng cái tên khá kỳ cục. Nó lấy tay che miệng cười vì trước giờ chưa từng thấy Gia Tuấn lại đi cả nhau với đứa con gái bao giờ. Lòng càng nhẹ nhõm vô cùng vì nó thấy được tình yêu trong ánh mắt của Diễm Thu dành cho Gia Tuấn. Có lẽ họ sẽ là một đôi cũng nên, khi đó nó sẽ không thấy cắn rứt lương tâm mình nữa. Cái gì mà đầu heo đầu tôm nghe mắc cười quá, Gia Tuấn anh cũng có cái biệt danh lạ quá ta. Thảo Anh không nhịn được cười vừa nói vừa nhí nhố. Trông nhỏ rất mất nết. Bây giờ có bồ mới mà không giới thiệu sao anh bạn. Minh Quân vỗ vai Gia Tuấn liền bị anh hậm hực hất ra không thương tiếc. Có cô bạn gái đẹp vậy mà giấu nha. Sợ đây cua mất sao. Nó nháy mắt với Diễm Thu làm mặt mê mẫn. Làm hai người bọn họ mắt chạm mắt đấu đá lẫn nhau trong trí tưởng tượng một vài luồng khói trắng nghi ngút lan tỏa. Họ nhìn nhau đến sẹt lửa. Có cần tình tư đến mức này không? Thảo Anh quơ quơ tay trước mặt hai con người hồn lìa khỏi xác kia. Hai ánh mắt lại cùng lúc nhìn về phía Thảo Anh nảy lửa Diêm Vương. Dù Diễm Thu mới gặp bọn nó không đầy một tiếng nhưng có vẻ rất thân thiết. Nói chuyện không nài nể nhau câu nào. Người bưng người bê không ai thua ai. Càng làm cho không khí thêm phần vui vẻ náo nhiệt. Gia Tuấn và Diễm Thu như mèo với chó táp nhau không ngừng khiến ai cũng phải té ghế vì cười. Cách chương.